Thiên Nguyệt Chi Mị, quyển 2, góc truyện audio.com. Ân, từ rất lâu về trước khi thuyền còn chưa xuất hiện trên đại lục này. Cư dân trên đảo đã dùng thuyền buồm để di chuyển, nhưng thuyền buồm lúc gặp phải sóng to gió lớn thì vô cùng nguy hiểm. Sau đó cư dân bọn ta lại sáng tạo thuyền nhỏ, là thuyền nhỏ mà ngư dân dùng để đánh bắt cá. Sao chủ tử không chờ thuyền nhỏ hoàn thành rồi rời đi? Sao không chờ, mình nào có tâm tư để chờ? Tâm của hắn đã sớm phiêu đãng ngàn dặm ngoài kia, sợ là người nam nhân kia không chờ được nữa. Ngã tư đường hối hả náo nhiệt, Thiên Nguyệt thần cứ đi dạo như vậy, không có mục đích gì. Tất nhiên Nặc Kiệt cũng chạy theo, bởi vì nơi này gần Anh Túc Đế quốc, cho nên bị bên kia ảnh hưởng. Không khí có chút nóng bức, Nặc Kiệt một bên dùng khăn lau mồ hôi, một bên cẩn cẩn rực rực quan sát Thiên Nguyệt thần. Tại sao chủ nhân không chảy mồ hôi a? Trong lòng càng thêm buồn bực. Tại sao người đáng thương luôn là hắn? Dọc theo ngã tư đường có rất nhiều vật phẩm trang sức. Nếu là Triệt Nhi thấy chắc chắn sẽ nhìn không chớp mắt. Thiên Nguyệt thần nghĩ thầm, dù sao Triệt Nhi liên tục sống trong hoàng cung, cuộc sống bên ngoài ai không muốn tìm hiểu. Một số khách đứng trước tiểu sạp rối rít dừng động tác trong tay. Tầm mắt ái mộ nhìn về phía nam tử tuấn Mỹ vận cẩm y hắc sắc. Nam nhân Mạn La đế quốc so với nam nhân những quốc gia khác. Có chút tuấn tú hơn, chẳng qua là lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân có thể quyến rũ cả người cả tâm người khác như thế. Đặc biệt là nữ nhân, những tầm mắt kia có loại ước muốn đem quần áo Thiên Nguyệt thần cởi ra. Thiên Nguyệt thần thật cũng không để ý, tiếp tục đi về phía trước chữa. Đột nhiên một nữ nhân trong đám người hướng phía bên này chạy tới. Va chạm quá nhiều người nên đứng không vững, nhưng mà, phanh, thân thể nữ tử tiếp xúc với mặt đất, chỉ vì trong nháy mắt Thiên Nguyệt thần dừng bước trước chỗ nữ tử ngã xuống. Đau quá, nữ tử thấp giọng, thân thể té trên mặt đất chưa bò dậy, ngẩng đầu ai oán nhìn Thiên Nguyệt thần. Tựa hồ trách hắn không biết thương hương tiếc ngọc, Thiên Nguyệt thần khiêu mi, đem nét mặt nữ tử thu vào trong mắt, khóe miệng phát ra nụ cười mê người. Nụ cười kia khiến cho nữ nhân si mê, mà không nhìn ra bên trong là ý tứ cười nhạo. Nội dung vở kịch quá nhàm chán, Thiên Nguyệt thần đi qua người nữ tử sửng sốt, thanh âm lại thốt ra. Này, vi, gọi hắn sao? Thiên Nguyệt thần lắc đầu. Nữ nhân vô tri này khiến hắn cảm thấy thương hại, nữ tử thấy Thiên Nguyệt thần không có ý dừng lại, vội vàng bò dậy khỏi mặt đất, đi tới trước mặt Thiên Nguyệt thần, ngươi làm sao ngươi có thể, Thiên Nguyệt thần vươn tay phải nâng cằm nữ tử, nụ cười lạnh trên khóe miệng càng ngày càng sâu, rốt cục nữ tử thấy rõ trong mắt của hắn là khinh thường cùng lạnh ý, có thể thế nào? Thanh âm trầm thấp từ từ nhả ra. Mục mâu hắc sắc tựa hồ sâu thẳm, tại sao không thể, ngươi nghĩ ngươi ngã xuống đất, ta phải đỡ ngươi đứng lên sao? Mặt tràn đầy châm biếm liếc nhìn mọi người, một đám người không thú vị, nếu không có tiểu đông tây hắn yêu, cũng đừng vọng tưởng nhận được sự yêu ái của hắn. Ngươi nữ tử bị Thiên Nguyệt thần hỏi đến á khẩu không trả lời được. Song nhìn khuôn mặt này, trong mắt trừ bỏ ái mộ cũng chỉ là ái mộ. Thiên Nguyệt thần buông cằm nữ tử, rút khăn lụa tinh tế trong ngực xoa tay phải, thân ảnh biến mất ở đám người, thứ duy nhất lại chính là khăn lụa lau tay đang bay xuống kia. Nặc Kiệt đồng tình nhìn những người đó, đuổi theo cước bộ của Thiên Nguyệt thần, chính là chỗ này, kiếm phiêu trên không trung chỉ vào đường, phía trước là một khu rừng tràn ngập chướng khí, Thiên Nguyệt Triệt cũng không sợ những chướng khí kia, thủy linh tử mỹ lệ. Lấy sự tinh khiết của ngươi, tạo ra chi võng thuần bạch, nhẹ nhàng bao trùm ta. Chấm, theo Thiên Nguyệt Triệt đọc chú ngữ, thủy kết giới đã triển khai. Chướng khí chỉ có thể bao quanh kết giới. Phóng qua chướng khí, Thiên Nguyệt Triệt đột nhiên cảm giác được phía trước truyền đến một cỗ hơi thở phi thường ấm áp. Cỗ cảm giác này, quang linh tử, tại sao phía trước có quang linh tử phong phú như vậy? Kết giới tản ra, Thiên Nguyệt Triệt từng bước cẩn thận tiến lên, nơi này chính là nơi chứa báu vật, không tệ,